Chương 3834 tối cường thăng cấp hệ thống. Mượn lực đo, chú thần hồn. Người đăng, Lạc Tử Ế, ngươi này bên trong đang điền lực lượng làm cho ta dùng điểm sao? Thanh âm này là đến từ Vạn Thần Lâu bên trong. Long Phi sững sờ một hồi, có chút chưa kịp phản ứng, Vạn Thần Lâu là hắn tại đấu giá hội được, căn cứ Phượng Hoàng nói, nó nên là. Vừa thấy viễn cổ giới xa nhất an sinh quan kiện thần khí chỉ phải có thần hồn tiến vào, vậy thì có thể quẩn nhưỡng đi ra. Một kiện phi thường ngu bức siêu thần khí, lần trước Long Phi được hệ thống khen thưởng, là ngoan nhân đại đế thần hồn giao cho Vạn Thần Lâu quẩn nhưỡng, từ đó về sau Long Phi liền không có quan hệ chuyện này, không nghĩ tới liền ở vừa nãy Vạn Thần Lâu đột nhiên phát ra âm thanh, hơn nữa là muốn hắn lực lượng. Vạn Lâu có thể là viễn cổ thời kỳ siêu cấp thần khí, nó lực lượng theo Phượng Hoàng nói phi thường mạnh mẽ, hiện ở lại muốn Long Phi lực lượng, Long Phi mới cảnh giới gì, kiếm đế cảnh giới mà thôi, liền thiên thần cảnh giới đều không có. Vẫn mà muốn hắn lực lượng, điều này làm cho Long Phi có chút mộng a. Cái gì? Long Phi nghi mê hoặc hỏi một câu, hắn coi chính mình nghe lầm. Vạn Lâu lại một lần nữa chăm chú nói, người ta có thể hay không mượn dùng một điểm ngươi bên trong đan điền lực lượng. Một điểm là tốt rồi. Cái này nói rất rõ ràng. Long Phi cũng ngừng rất rõ ràng. Không quá. Long Phi vẫn có chút ngạc nhiên, nói, ở ngươi có thể là Vạn Thần Lâu a. Ngươi có thể là viễn cổ giới lúc đầu một nhóm siêu thần khí, ngươi muốn mượn. Ta lực lượng, y. Ta không có nghe lầm chớ. Vạn Lâu há miệng, mặc dù có chút không cao hứng, nhưng là còn là khiêm tốn. Nói, ê nếu như ngươi là muốn chế nhạo ta, vậy ngươi làm được. Hiện ở ta chỉ hỏi ngươi một câu, có cho mượn hay không? Chưa từng có thấp như vậy âm thanh dưới bốn quá a, nhưng vâng, Long Cuồng không cảm giác được Long Phi bên trong đan điền lực lượng, hắn có thể cảm nhận được, tinh hệ đan điền. Cái này biên trong lực lượng quá mạnh mẽ, hắn quá khát vọng, lấy hắn mới có thể nói cẩn thận như vậy cẩn thận, chỉ lo Long Phi một tiếng cự. Tuyệt một dạng, Long Phi nói, ê mượn, bất quá. Vạn Lâu nghe được Long Phi nói mượn, hắn lập tức trở nên hưng phấn, nói. Mượn là được, ngươi điều kiện nên là muốn cho ta dạy cho ngươi tu luyện như. Thế nào ngươi trong đan điền lực lượng chứ? Long Phi nói, ở ngươi biết rõ. Vạn Thần Lâu nói, để biết rõ không nhiều, nhưng là so với ngươi muốn biết một. Chút, tiểu tử ngươi vận khí. Ta nói thật, tốt đến để ta đều muốn giết ngươi. Đoạt ngươi bỏ. Ế. Long Phi chấn động, lời này nói ra đến không thể không khiến Long Phi khiếp sợ. Có thể. Long Phi cũng không có cảm thấy mình số may a, Vạn Thần Lâu nói, ở ngươi khả năng còn chưa biết rõ ngươi đang điền mạnh bao. Nhiêu, ngươi là không là cảm thấy người khác kiếm đế cảnh giới đều có thể dung. Hợp ra bản mệnh đế kiếm lực lượng, mà ngươi liền một cái đang điền, chỉ là so. Với bình thường đang điền phải lớn hơn một điểm. Long Phi nói, y ây. Trên căn bản cùng ngươi nói không kém bao nhiêu đâu. Không biết rõ. Vạn Lâu lập tức một tiếng, hơn nữa còn rất tức giận, chỉ là nghĩ đến chờ. Chút muốn mượn Long Phi lực lượng ngữ khí lại hòa hoãn không ít nói, kể từ xưa. Đến nay, ra sao thiên tài ta chưa từng thấy. Dung hợp ra sao đế kiếm ta. Chưa từng thấy. Thiên mệnh thần khí. Thiên kiếm, địa kiếm, nguyên tố kiếm y thiên lực. Hoàng lực, đế lực. Những này ta đều từng thấy, có thể là bọn họ đạt đến cảnh giới cũng là viễn. Cổ cảnh đỉnh phong, không cách nào siêu việt, không cách nào đột phá, ê. Bởi vì bọn họ bản mệnh lực lượng bị hạn chế, nhất định cả đời không cách. Nào phá tan viễn cổ giới, mà ngươi không giống, ngươi dung hợp đi ra là độc. Nhất vô nhị lực lượng, cũng là ngươi đan điền. Đan điền, ở viễn cổ giới khả năng cũng không là quan trọng nhất. Nhưng là, ngươi muốn đi ra viễn cổ giới, này đan điền cấp cực kỳ trọng yếu. Đồng dạng cường giả đan điền căn bản không chịu nổi ngoại vực lực lượng, có. Thể ngươi bên trong đan điền sinh sôi lực lượng không giống. Ngươi không chỉ có thể chịu đựng ngoại vực trùng kích lực, còn có thể nhẹ. Nhàn như thường. Vạn Thần Lâu hưng phấn nói, hắn trong lời nói vô tận ngóng. Trong. Chỉ, hắn nói nhiều như vậy. Long Phi không có nửa điểm hứng thú, bởi vì hắn liền viễn cổ giới cũng đánh không bạo, còn muốn đi ra ngoài. Long Phi. Không có nghĩ xa như vậy, hắn muốn là như thế nào diệt Huyền gia, Long Phi nói, ngươi nói những này thật giống cũng không có rất mạnh a, cũng là sẽ làm ta thân thể mạnh một điểm, còn lực lượng. Lực lượng là cái gì? Vạn Thần Lâu sửng sốt, khí liền muốn giơ chân giống như vậy, nói, y không biết. Rõ, không biết rõ a. Long Phi nói, ngươi cũng bị nói với ta những người có hay không, ta không có. Xa như vậy đại mục tiêu, ta lại như biết rõ bên trong đan điền lực lượng rốt. Cuộc muốn tu luyện như thế nào, tu luyện sau sẽ có rất mạnh, cũng là đơn giản. Như vậy, y. Ngươi muốn là biết rõ nói, vậy ngươi liền nói cho ta biết. Cái này mới là trọng điểm. Đến với tiến vào ngoại vực, Long Phi tạm thời chưa hề nghĩ tới. Vạn Lâu khí không được, nói, ở ngu muội không biết rõ, không nghĩ tới ngươi. Ánh mắt ngắn như vậy cạn, ngươi quá khiến ta thất vọng. Long Phi trực tiếp một câu đổi đi tới, kẻ đang điền ta bên trong lực lượng ngươi. Còn có cho mượn hay không? Ngừng lại lít, Vạn Thần Lâu trong nháy mắt bệnh liệt dương giống như vậy, lộ ra lấy lòng nụ. Cười, nói, ê mượn, mượn. Một cờ liền thành thật hạ xuống, có thể thấy được Long Phi bên trong đang điền lực lượng đối với Vạn Thần Lâu. Phi thường trọng yếu, Long Phi nói, ê mượn, vậy hãy cùng ta nói chuyện cẩn thận, đang điền ta nội lực. Lượng muốn tu luyện như thế nào? Vạn Thần Lâu nói, kỳ thực. Cái kia cái gì? Ta cũng không quá biết rõ. Tu luyện như thế nào, bất quá. Ngươi nếu có thể trước cho ta mượn một điểm. Lực lượng, ta nhất định sẽ làm rõ. Ý. Dựa vào ngươi muội a. Chơi lão tử a. Long Phi bạo câu chửi tục. Vạn Lâu nói, ngươi đừng vội a, hãy nghe ta nói hết a, ta tạm thời không. Biết, nhưng là. Ngươi quên ta chỗ này còn có cái nhân vật hung ác a. Long Phi lập tức nghĩ đến Ngoan Nhân Đại Đế, nói, Ngoan Nhân Đại Đế. Vạn Thần Lâu nói, nàng tên gì ta không biết, nhưng là ta biết rõ bằng vào ta. Lực lượng muốn làm cho nàng thần hồn thức tỉnh có thể chiến đấu nói, ta lực. Lượng là không đủ, y. Ta mượn ngươi lực lượng, cũng là muốn làm cho nàng thần hồn tỉnh lại, ta có. Thể chưa hề nghĩ tới vì chính mình, ta cái này đều là ngươi a. Nói lợi hại là rung động lòng người. Một công chính liên minh, Long Phi cũng không hoàn toàn tin tưởng, không hơn Vạn Thần Lâu vừa nói như. Thế, hắn cũng là rất muốn biết rõ Ngoan Nhân Đại Đế có thể hay không thần hồn. Tỉnh lại. Muốn nàng có thể thức tỉnh, có thể đi ra chiến đấu nói, này phỏng chừng thế giới này đều sẽ bị lật tung đi. Một thời gian. Long Phi trở nên hưng phấn, chỉ là kiềm chế lại nội tâm kích động. Nhàn nhạt nói, kẻ ta sẽ tin tưởng ngươi. Vạn Thần Lâu lập tức biểu trung tâm nói, kẻ thiên địa chứng giám a, ta là thật. Muốn giúp ngươi đem cái này đạo thần hồn mạnh mẽ tỉnh lại, có thể là bằng vào. Ta hiện ở lực lượng ít nhất muốn thời gian ngàn năm có thể hoàn thành, ngươi. Cũng không muốn như vậy đi. Ta xin thề. Ta bằng vào ta nhân cách xin thề, ta thật chỉ là muốn giúp ngươi. Long Phi nói, ở ngươi liền không hề có một chút tư tâm. Ê! Vạn Thần Lâu nói, kẻ ta cũng là muốn nhìn một chút cái này đạo thần hồn. Tỉnh lại mạnh bao nhiêu, mặt khác. Mặt khác cũng muốn biết rõ ngươi bên. Trong đan điền lực lượng mạnh như thế nào. Thật chính là như vậy. Nói xong hắn vẽ mặt thành thật nhìn Long Phi. Long Phi trầm mặt chốc lát, lộ ra một bộ nỗi buồn dáng vẻ, nói, xem ở này đạo thần hồn trên mặt, cho ngươi. Mượn đi.